Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô không ngừng bật ra tiếng rên mê người, cho đến khi cả hai cùng hít thở khó khăn. Bây giờ, có mất vệ sinh không hả? Cô vẫn đắm chìm như trước trong kích tình vừa rồi, ánh mắt mơ hồ làm mê man, mà vẫn đỏ ửng mê người như hoa hồng. Cho đến khi anh thình lình hỏi, thì lý trí mới chậm rãi bùa về với đầu óc của cô. Em không chơi đùa. Anh ấy là anh họ, không phải là ai khác. Người đàn ông khác, tha cho em đi. Trời ạ, một chút cũng không dễ chơi nha. Bộ dáng thế này so với lúc anh tức giận lại còn đáng sợ hơn. Lúc anh tức giận cùng lắm chỉ làm lỗ tai cô bị đau thôi. Nhưng mà, cảm giác bây giờ giống như là bị người ta siết chặt cần cổ. Trong nháy mắt lá phổi dường như cũng bị rút hết không khí. Cậu ta là anh họ em sao? Anh kinh ngạc nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng của cô. Em nói đùa ư? Vậy là lúc nãy em cố ý chơi đùa anh sao? Đúng, chỉ đùa thôi mà. Bộ dạng lúc ghen của anh rất là đáng sợ đó. Em lần sau sẽ không dám đùa nữa đâu. Rời vào trong hang sói thì con cừu nhỏ ngây ngốc gật đầu thừa nhận hành vi của tội. Ai ngờ sói nghe xong thì sắp phát điên. Em lại dám đùa anh ư? Trong lúc nhất thời, sư tử rống lên lại hồi sinh. Ngữ điệu còn mang theo một chút không thể tin được. Hình như không ngờ có người dám can đảm như vậy. Hơn nữa sau khi làm xong lại còn chậm chạp mà cúi đầu nhận tội. Trên thế giới này còn có ai không biết chủ động nhận tội là muốn tăng hình phạt gấp bội chứ? Em không đùa. Anh có thể đứng dậy không? Không cần đè ép em như vậy. Anh không thể lại hôn em, bởi vì em lại thở rất gấp. Bộ dạng của Bảo Nhi giống như một nữ sinh sợ hãi, nhìn sư tử tức giận, bàn tay theo phản xạ mà che lại đôi môi. Em chính là thở rất gấp có đúng không? Đại sắc lang cười gian ác mà dụ dỗ, thanh âm cũng vô cùng êm dịu. Đúng vậy, thở rất là gấp. Bởi vì tương đối có đủ sức thuyết phục, cô làm bộ dạng thở kịch liệt hồn hển hai lần. Cho nên anh lại không thể hôn em có đúng hay không? Đại sắc lang cười lại càng vui vẻ hơn, mắt lam nhìn cô kịch liệt thở dốc, bỗng chốc chuyển thành trầm âm. Đúng, đúng vậy. Cô thật là vui mừng vì hai người rốt cuộc cũng đạt được hiểu nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến nịnh hót, đầu cũng nhanh chóng muốn đứt rời hơn. Vậy thì chúng ta làm chuyện khác là được rồi. Thanh âm không hề êm ái nữa, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự trầm thấp khàn đục. Anh, sao anh lại có thể như vậy chứ? Làm sao anh có thể đốt giọng thấp như vậy? Vừa rồi cô chỉ đùa một chút lừa nhỏ xíu thôi. Vì sao lại cháy thành sạch như vậy? Không để ý tới con cừu nhỏ, không hề có một chút ý kháng nghị nào. Bỗng trông đại sắc lang cúi đầu, ở dưới thân thể mềm mại trắng nõn mà điên cuồng. Con cừu nhỏ còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, liền không kịp trở tay, bị đại sắc lang ở trên mây đám lấy, dắt tay nhau dạo bước theo đám mây, mơ màng có thể nhìn thấy vườn địa đàng, những con mãnh xà tà ác đối diện với cô thở dài ra tin. Bà, cha thật sự là kém cỏi nha. Ở chung giường cố với mẹ một tuần mới làm thịt. Hơn nữa, còn vì bác nhỏ trong lúc vô tình thêm dầu vào lửa mà mới kích động. Nhưng mà trong sách không phải là nói là loại kích động này, rất khó là nhịn sao? Vậy mà mấy buổi tối trước cha còn ôm mẹ đi ngủ. Rốt cuộc có phải là vì cha không được hay sao? Tiểu Hải nghi hoặc đem tình hình thực tế so sánh với trong sách, hướng tới hai người đàn ông lớn tuổi nói ra nghi vấn của bé. Lục Minh ở một bên nghe, mà mặt đỏ tim đập. Đối với quả bom mà Tiểu Hải ném ra thì có phần lúng túng. Không biết mấy năm nay lão đại cũng không có người phụ nữ bên cạnh, có phải là thật hay không? Tiểu Quỷ, vì lễ chớ nghe, chúng ta đi thôi. Cảo Hạnh Thiên lúng túng nhìn Tiểu Quỷ, vị thành viên trước mặt, bộ mặt không một chút tự nhiên, đi lên trước chuẩn bị tắt máy nghe trộm. Sư phụ, đừng mà, con đều chưa từng nghe qua hiện trường trực tiếp đó. Con còn muốn nghe một chút, sau này con biết làm như thế nào mà. Tiểu Hải không thuận theo, vội vàng lên tiếng ngăn cản Cảnh Hạo Thiên, một lòng nghĩ muốn tranh luận nguyên tắc cơ bản giữa lý thuyết và thực hành. Hơn nữa vừa rồi, hai cha nuôi nghe thấy cũng không phải là rất vui vẻ sao? Mới vừa rồi là mới vừa rồi, hiện tại đã tiến vào giới hạn 18 cộng, cho nên con phải tránh đi rồi. Muốn đợi khi con trưởng thành rồi bàn tiếp đi. Cảnh Hạo Thiên bày ra bộ dạng sư phụ uy nghiêm, một tay nhấc Tiểu Hải chuẩn bị dùng lời nói dụ dỗ sư phụ lên cao. Tiểu Hải không ngờ ra sức dãy dụa. À Minh, còn không qua đây giúp một tay. Cậu muốn bị lão đại chém chết hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net